cũng không thể uống dù chỉ một chén rượu nhạt ở tầng này, chứ đừng nói nói chuyện lên tầng 2 tìm hai vị tiểu thư. Hơn nữa, nơi này không có chuyện bao hết, trừ phi tài nghệ thơ từ họa của công tử có thể làm cho mọi người ở đây chịu phục, chủ động rời đi. Tiêu Lãng mở chừng hai mắt, lại quay đầu nhìn Thiên Tầm một chút, sau đó bắt đầu cảm thấy buồn cười. Ánh mắt hắn càng mông lung hơn. Dường như hắn say rất lợi hại. Đầu hắn lắc lư, rất tùy ý phất phất tay nói. Được rồi, ta còn tưởng là chuyện gì lớn. Chỉ vậy thôi sao? Tối nay bản công tử vẫn nhất định bao hết Hải Thiên Các này. Ngươi bảo hai vị tiểu thư tắm rửa sạch sẽ chờ bản công tử sủng hạnh đi. Một lời vừa dứt, cả đại sảnh đều kinh hãi. Hơn 100 năm trước, Đồ Tể Tiêu Tù Thủy đánh 3 trận chiến diệt 100 vạn đại quân Vũ Vương Triều, một đường tàn sát giết chết 1000 vạn bá tánh bình dân, bao vây Thiên Vũ Thành 2 tháng. Trong tình thế nguy cấp, Vũ Vương Triều thiếu chút nữa đã đầu hàng diệt quốc. Thành chủ Thần Hồn Thành năm đó đã âm thầm ra tay, truyền tới một câu nói. Vũ Tông mừng rỡ như điên lập tức tìm tới tông chủ Ẩn Tông đời thứ nhất nói chuyện. Cuối cùng Tiêu Tù Thủy bất đắc dĩ lui binh. Vũ Vương Triều lúc đó mới có thể được giữ lại. Từ sau trận chiến kia, phong triều Vũ Vương Triều đã thay đổi. Vũ Vương Triều đã quyết định vạn năm không ra chiến. Hàng năm đều có tiến cống và hiệp nghị cho Chiến Vương Triều, Huyết Vương Triều. Hơn nữa, còn có Thần Hồn Thành ở trong bóng tối trợ giúp. Bởi vậy người người đã mất đi ý chí tiến thủ, không còn tâm trí nào tu luyện võ, trái lại theo đuổi nghệ thuật thơ ca thượng cổ. Địa vị của võ giả ở bên trong vương triều giảm sút. Trái lại địa vị của những văn nhân nhã khách lại cực cao. Dường như trong lòng Vũ Vương Triều có sự thay đổi khác thường. Muốn chơi vũ lực, hai đại vương triều các ngươi cứ chơi, ta lại chơi văn với các ngươi. Kết quả là Vũ Vương Triều xuất hiện vô số tài tử, vô số đại văn hào. Hơn nữa, Vũ Vương Triều đã nổi tiếng trong đại lục, người người đều có thể ngâm được mấy bài thơ, làm được mấy bức tranh, đánh được một bài cầm tốt. Tối nay là ngày tiểu thư yêu nguyệt hiến nghệ hàng tháng. Bởi vậy trong Hải Thiên Các tất nhiên, từ rất sớm đã có vô số công tử phong lưu nhã sĩ chờ đợi. Những người này không nói mỗi người đều có lai lịch, chí ít có thể ngồi ở tầng 1 của Hải Thiên Các đều có bản lãnh thật sự. Còn có mấy vị văn hào đều nổi tiếng trong văn học Thiên Vũ Thành. Ngày hôm nay những văn hào, tài tử trẻ tuổi này, các công tử đại gia tộc Vũ Vương Triều xem như, thực sự lĩnh hội được cái gì gọi là cuồng sĩ. Tối nay này, bản công tử đã quyết định bao hết Hải Thiên Các. Bảo hai vị tiểu thư tắm rửa sạch sẽ chờ bản công tử sủng hạnh. Lời Tiêu Lãng nói mặc dù có chút hàm hồ, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng từng chữ. Hơn nữa tuy rằng Tiêu Lãng xem bộ dạng dường như đã say khướt, nhưng câu nói này lại khiến mọi người cảm giác hắn không có nói khoác. Giờ phút này, nụ cười gượng trên mặt Thiên Tầm đã biến mất. Trái lại, thay vào đó là bộ dạng trong lòng đã có dự tính trước, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Lãng, dường như tràn ngập niềm tin vô cùng mãnh liệt đối với Tiêu Lãng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điều này khiến mọi người cảm giác Tiêu Lãng đang nói thật. Nói cách khác, người này chuẩn bị dùng lực của một người ở trước mặt tất cả công tử và văn hào ở đây, độc chiếm Hoa Khôi. Công tử cuồng dã thực sự đủ cuồng dã. Vô số công tử giận dữ cười. Ánh mắt vô số văn hào lộ ra một ý cười đầy khó hiểu. Tuy rằng biểu đạt không rõ ràng lắm, nhưng ý tứ trêu tức vẫn rất rõ ràng. Ngay cả rất nhiều nữ tử tiếp rượu đều che miệng cười khẽ, dường như đã nghe được một chuyện vô cùng buồn cười. Không có người nói chuyện, không ai mở miệng khiêu khích. Mọi người chỉ nhìn Tiêu Lãng, đang đợi xem hắn làm sao dùng lực ép mọi người, hoặc là sẽ bị xấu mặt tới mức nào. Trương Thúc nói chuyện. Công tử cuồng dã đúng không? Không biết công tử có tài nghệ thi từ họa gì? Mong công tử biểu diễn một chút. Chỉ cần công tử có thể qua được ải này của ta, lầu một này công tử tùy ý ngồi. Chỉ cần có thể đánh động tới hai vị tiểu thư, lầu hai có thể tùy ý lên. Chỉ cần có thể khiến mọi người ở đây tâm phục khẩu phục, tối nay toàn Hải Thiên các công tử có thể bao chọn. Còn việc có thể thu được trái tim của tiểu thư hay không, hoàn toàn phải xem bản lĩnh công tử thế nào. Tiêu Lãng hất mái tóc dài đã được buộc chặt ra sau lưng, cực kỳ thô bạo ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn vuông, cầm một bình rượu đặt ở trên bàn lên, ngửa đầu đổ vào miệng. Sau khi nhắm mắt lại trầm tư một lát, hắn gầm thét lên. Cầm giấy bút đến đây. Trương Thúc khẽ gật đầu. Lập tức có một nữ tử tiếp rượu đưa giấy bút tới, đồng thời tự mình nghiền mực cho hắn. Vô số ánh mắt nhìn lại đây, muốn xem thử Tiêu Lãng rốt cuộc có tài năng thật sự thế nào, có thể trong tình trạng đang say rượu như vậy, làm ra tác phẩm gì kinh thiên. Tiêu Lãng tất nhiên không có tài năng thật sự. Chỉ có điều kiếp trước hắn có chút yêu thích đối với thơ Đường Từ thơ Tống. Trong đầu hắn có mấy trăm tác phẩm kinh tế được lưu truyền thiên cổ. Tùy tiện lấy một tác phẩm ném ra, sợ là có thể khiến cho đám người tự cho mình là tài tử văn hào thanh cao này, phải khiếp sợ đến mức tiểu ra quần. Hắn rất hào khí cầm chiếc bút lông quý lên. Nhưng hắn cảm giác tay mình có chút run rẩy. Hắn sợ viết chữ người khác sẽ nhận không ra. Sau khi dây dưa một lát, hắn lại thả bút lông xuống trầm ngâm. Hừ hừ. Không có gì bất ngờ xảy ra, vô số tài tử công tử bên kia truyền đến những tiếng hừ lạnh. Bọn họ cho rằng Tiêu Lãng chỉ là một kẻ rỗng tuếch, đang cố làm ra vẻ mà thôi. Giờ phút này sợ là sắp lộ ra sơ hở rồi. Rắc rắc rắc. Tiêu Lãng lắc cái đầu một, lại cầm bút lên viết trên giấy dầu mấy chữ như gà bới. Kết quả sau khi viết được một nửa, bản thân hắn cũng nhìn không được. Chữ của hắn vốn đã xấu. Giờ phút này hắn đã chánh choáng say, chữ thảo không giống chữ thảo, sợ là thần tiên cũng xem không hiểu. Ánh mắt mọi người lại quét tới, nhưng tất cả đều lộ vẻ trào phúng châm chọc. Ngay cả Trương Thúc đều âm thầm lắc đầu, cho rằng Tiêu Lãng thật sự đã say khướt. Đầu có chút mơ hồ. Ta không viết nữa. Cô nương, nàng viết thay ta đi. Tiêu Lãng không để ý tới ánh mắt mọi người, ném bút lên trên bàn, quay về phía nữ tử tiếp rượu đang nghiền mực nói. Trương Thúc trầm ngâm một chút, gật đầu. Thấy vậy nữ tử tiếp rượu kia cầm bút lên, ôn nhu nói. Công tử mời nói. Khóe miệng Tiêu Lãng lại lộ ra nụ cười mà như không cười, ghé lại gần, ở bên tai của người hầu này nói. Khà khà, nàng đưa lỗ tai lại đây, ta đọc cho nàng viết. Viết xong đừng cho đám người kia xem, cho tiểu thư các nàng xem đi. Nếu như tiểu thư các nàng nhìn qua, bảo bản công tử qua một đêm, cũng không nên hốt hoảng nha. Được. Nữ tử kia thoáng quay mặt đi một chút, thản nhiên gật đầu nói. Tiêu Lãng híp mắt, nhìn nữ tử này một lúc lâu. Khi nhìn thấy người này mặt đỏ tới mang tai, hắn mới than nhẹ một tiếng đến gần, nhẹ giọng nói. Cư vũ tế, yến phong tà, xuân cười tạ nương gia. Nhất trọng liêm ngoại tức thiên nhai, hà tất mộ vân giả. Xuyến kim hàn, sai ngọc lãnh, đãng túy dục thành hoàn tỉnh. Nhất xuân sơ tẩy bất châm hoa, cô phụ kỷ thiều hoa. Đây là một bài thiên oanh vui mừng của đại văn hào thời Tống Hứa Phỉ nổi danh, trong kiếp trước, của Tiêu Lãng. Cư vũ tế kể về chuyện tình bi ai của một nữ tử thanh lâu, và một tài tử gắn bó yêu thương nhau. Giờ phút này Tiêu Lãng đang ở trong thanh lâu, cho nên hắn tùy ý lấy trộm ra đây. Trong bài thơ này, ý cảnh rất đẹp này còn lấy cảm giác của một nữ tử thanh lâu để viết ra. Chỉ có điều khiến Tiêu Lãng có chút bất ngờ chính là, sau khi nữ tử tiếp rượu nghe xong lại không có phản ứng gì, cầm bút bất động hồi lâu cũng không nói chuyện, giống như đã trở thành kẻ ngốc vậy. Tiêu Lãng và Thiên Tầm liếc mắt nhìn nhau, hai mắt mở trừng trừng. Văn nhân hào khách trong sảnh đường đều cảm thấy mơ hồ. Mãi một lúc sau, nữ tử kia đột nhiên che mặt chạy như điên, trực tiếp lên lầu 2. Chỉ một lát sau, nàng lại đi xuống. Nhưng nói một câu khiến tất cả mọi người ở đó đều xôn xao bàn tán. Tiểu thư yêu nguyệt liên tinh mời công tử cuồng dã, buông thả lên lầu 2. Các quý khách công tử còn lại, xin lỗi tối nay tiểu thư yêu nguyệt sẽ không hiến nghệ. Mời mọi người trở lại sau 5 ngày nữa. Một tiếng động nhất thời vang lên giống như bầy ong vỡ tổ. Chỉ dựa vào một bài thơ từ có thể làm cho hai vị tiểu thư đồng thời mời lên lầu. Hơn một năm qua chỉ có một người, đó chính là Tống công tử của mọi người, Tống Tiểu Ngư. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một người nữa. Đó chính là công tử cuồng dã. Vẫn xem như là biết hàng. Tiêu Lãng nở nụ cười, nhìn về phía Thiên Tầm hất đầu, cực kỳ phong cách loạn choạng tiến lên trên lầu, lưu lại một đám công tử văn hào há hốc mồm. Ngoài ra còn có vô số những nữ tử tiếp rượu cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc đây là tác phẩm kinh thế gì vậy? Sao có thể khiến cả hai vị tiểu thư đồng thời triệu kiến? Tiêu Lãng cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Hắn cũng không thèm quan tâm trộm thơ từ là chuyện vô liêm sỉ tới mức nào. Giờ phút này thật ra hắn có cảm giác thích làm gì thì làm, bất kỳ điều gì cũng không quan tâm không thèm để ý tới. Hắn kiềm chế tính tình, hoàn toàn lộ ra hành vi phóng đãng. Cho nên sau khi hắn đi tới tầng 2, nhìn thấy hai vị tiểu thư một người ngồi ở sân ngoài trời đánh đàn, một người thản nhiên đứng ở cạnh lan can bằng bạch ngọc ngắm nhìn biển thần hồn. Cả hai người đều đưa lưng về phía hắn, trên đầu còn mang theo tấm lụa mỏng. Quan trọng nhất là khi bọn họ tiến vào, cả hai người cũng không quay đầu lại, không có ý tứ nghênh đón chào hỏi gì. Trong lòng Tiêu Lãng đột ngột cảm thấy nhàm chán vô vị. Hắn vỗ vỗ đầu, lại nhìn lướt qua một chút, sau đó quay đầu đi xuống tầng dưới. Dưới ánh mắt chăm chú của một đám công tử và văn hào, nữ tử tiếp rượu đang trợn mắt há hốc mồm, thân thể Tiêu Lãng lắc lư, nhanh chân bước ra ngoài. Sau khi đi tới cửa, hắn quay đầu về phía Trương Thúc bĩu môi nói. Ông chủ này, thái độ phục vụ của tiểu thư các người thực sự quá kém. Chơi hoàn toàn không vui chút nào. Bản công tử vẫn tiếp tục đi tới thanh lâu khác bao chọn thôi. Tiêu Lãng ngược lại tiêu sái rời đi, lưu lại một đám người ở tầng một đứng ngây người. Hôm nay tiểu thư yêu nguyệt hiến nghệ. Một đám tài tử văn hào, công tử đại gia tộc đã chờ đợi từ rất sớm. Có mấy người từ 2 ngày trước đã từ trong Thiên Vũ Thành vội vàng đến đây, chỉ mong có thể nhìn thấy được dung nhan của các nàng, nghe được một khúc nhạc tuyệt thế. Những người này căn bản chưa từng nghĩ tới mình có thể có cơ hội một mình đi lên tầng 2.

Sao vậy, ca? Người kia. Tiểu Đao duỗi tay chỉ vào Tiêu Lãng đang nửa nằm ở trên nóc nhà, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi. Vì sao ta đột nhiên cảm thấy người kia có phần quen thuộc vậy? Dường như hắn là người thân của ta. Các ngươi có biết hắn không? Không biết. Thiếu gia chắc thiếu gia nhìn lầm rồi. Thiếu gia thân phận tôn quý như vậy, làm sao có thể quen biết với một người bình thường được? Mộc Phỉ cắn răng nói. Giờ phút này nàng không thể không liều mạng nói vậy. Bằng không, nếu như ký ức của Tiểu Đao đã phong ấn bị phá giải, nàng sẽ không phong ấn lại được nữa. Mộc Tiểu Yêu cũng mở miệng khuyên nhủ. Ca, có chuyện gì về nhà trước rồi nói sau. Phụ thân mẫu thân vẫn đang đợi ca trở lại. Đi thôi. Tiểu Đao lại nhìn Tiêu Lãng một chút, lãnh đạm vung tay lên. Hai người Mộc Phỉ dường như chút được gánh nặng, dẫn theo Tiểu Đao phá không rời đi, biến mất khỏi bờ biển thần hồn. Vì sao ta đột nhiên cảm giác khiếp đảm như vậy? Ngay vào thời điểm ba người biến mất vào trong biển thần hồn, Tiêu Lãng đột ngột đứng lên, mở to đôi mắt mơ hồ nhìn về phía chân trời trên mặt biển thần hồn. Giờ phút này hắn đột ngột cảm giác run sợ. Dường như một thứ rất quan trọng trong tính mạng hắn vừa rời xa hắn vậy. Chỉ có điều hắn mở to hai mắt nhìn về phía biển thần hồn, lại không thấy được điều gì. Ngoài khơi kia chỉ có mặt trời đỏ đang dần dần chìm xuống. Ngoài mặt biển đang càng ngày càng đỏ. Ba người Mộc Tiểu Yêu rời đi, Già Khôn vẫn cung kính đứng ở giữa không trung nhìn về phía ba người rời đi. Lấy thực lực của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, Mộc Phỉ lấy từ trong tu di giới ra một mô hình thuyền hoa nho nhỏ. Sau đó mô hình này gặp gió trong nháy mắt lớn lên. Ba người tiến vào thuyền hoa, lấy tốc độ kinh người biến mất ở trong biển thần hồn. Đao thiếu hiệp, phong ấn ký ức, thuyền thiên cơ. Giờ phút này, mắt hắn sáng đến mức dọa người. Trên mặt hắn lộ vẻ hối hận. Hắn vốn cho rằng Mộc Phỉ và Mộc Tiểu Yêu chỉ là võ giả bình thường bên kia. Giờ phút này xem ra thân phận và địa vị của bọn họ tuyệt đối cực kỳ tôn quý. Thậm chí tôn quý đến mức đừng nói hắn, cho dù là thành chủ thần hồn thành cũng chỉ có thể ngửa cổ nhìn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn rất hối hận lúc bọn họ mới tới không gặp gỡ tạo chút giao tình. Giờ phút này, một cơ duyên lớn như vậy chẳng khác gì thoáng gặp qua. Mộc Tiểu Yêu bằng ấy tuổi, thực lực đã đạt được mức độ kinh khủng như vậy, có đủ tiền để mua được thuyền thiên cơ vượt qua đại lục thần hồn. Quan trọng nhất là Đao thiếu hiệp bị phong ấn ký ức kia. Tất cả đã nói rõ thân phận của ba người này không đơn giản. Thân thể của hắn giống như đạn pháo bắn về phía thần hồn các. Hắn không để ý tới ánh mắt nghi ngờ kinh ngạc của vô số thần sư cường đại, gầm thét nói. Lập tức lấy toàn bộ tư liệu về Tiêu Lãng ra đây cho ta. Ngay lập tức, một thần sư lập tức nhận lệnh. Cũng không lâu lắm sau đó, hắn liền đưa tới một phần tư liệu. Già Khôn xem xét cẩn thận. Sau khi lại nhìn thấy tư liệu về Tiểu Đao, con mắt hắn chợt sáng lên. Biến thân sao? Thần hồn là chiến giáp. Chẳng lẽ là gia tộc thần khải phía Nam Thiên Châu? Cứt chó! Gia tộc thần khải lại có một con cháu đang rèn luyện kinh nghiệm, ở đại lục thần hồn sao? Sao đến bây giờ ta mới biết được? Già Khôn tức giận mắng một tiếng. Toàn thân hắn điên cuồng phát ra hàn ý, khiến hai thần sư cường đại sợ đến mức quỳ lạy trên mặt đất, kinh hoàng không thôi. Già Khôn oán hận nhìn hai người này một chút, tức giận nói. Xuống, xuống đi. Chờ sau khi hai người đang kinh hoàng rời đi, lúc này tâm tình Già Khôn mới bình tĩnh lại một chút. Trên mặt hắn rõ ràng lộ vẻ tiếc nuối. Người khác không biết, nhưng hắn hiểu rất rõ, đại gia tộc bên Thiên Châu kia thích ném con cháu tới vực nhỏ, chờ sau khi trưởng thành mới đưa về gia tộc. Con cháu gia tộc bọn họ không ít phương pháp tu luyện. Bản thân chủng tộc bọn họ có đặc tính riêng. Lại thêm gia tộc có rất nhiều công pháp và đan dược nghịch thiên. Bọn họ có thể dễ dàng khiến bất kỳ một con cháu nào tăng thực lực lên, tới mức cực kỳ cường đại. Bọn họ không thiếu những võ giả đỉnh phong. Tu luyện võ đạo càng về sau càng khó. Mà một võ giả nếu muốn trở thành cường giả chân chính, tâm tính rất quan trọng. Chỉ có võ giả kiên cường, chịu được lạnh lẽo và cô đơn, cuối cùng mới có thể trèo lên tới đỉnh. Cho nên đại gia tộc Thiên Châu bên kia thích đưa những con cháu trẻ tuổi, đã phong ấn ký ức, ném đến nơi lạnh lẽo, trải qua cực khổ, mài dũa một hồi, sau khi về đến gia tộc mới có thể nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng đứng vững trên đỉnh cao. Rất rõ ràng, các loại tin tức về Tiểu Đao cho thấy, dù hắn là con cháu của gia tộc Thần Khải, nhưng Già Khôn không biết Tiểu Đao có phải là con cháu quan trọng của gia tộc Thần Khải hay không. Tuy nhiên, cho dù hắn chỉ là con cháu chi thứ, cũng đủ làm cho hắn và thành chủ thần hồn thành kính ngưỡng. Đã từng có một cơ hội rất tốt, một cơ hội có thể dính dáng với con cháu gia tộc Thần Khải vô cùng khổng lồ, nhưng Già Khôn đã làm lãng phí. Cho nên hắn vô cùng tức giận, cảm thấy rất đáng tiếc, cực kỳ tiếc nuối. Nghĩ đến thời điểm sau khi thành chủ thần hồn thành trở về biết được tin tức này, người sẽ nổi giận tới mức nào, hắn liền cảm giác khiếp đảm. Đúng rồi, Tiêu Lãng. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên. Hắn vỗ đầu một cái nở nụ cười. Hắn nhớ tới cảnh tượng vừa được chứng kiến lúc nãy. Trong tình huống tên đao thiếu hiệp kia đã bị phong ấn ký ức, vẫn nảy sinh cảm giác quen thuộc đối với Tiêu Lãng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tình cảm giữa hắn và Tiêu Lãng vô cùng sâu sắc. Lại nghĩ, tới trong tư liệu có ghi tiểu đao ở Yên Vũ Sơn Trang vì Tiêu Lãng phát cuồng, hắn cười càng thêm vui vẻ. Nếu bỏ mất cơ hội làm quen với tiểu đao, như vậy hiện tại đi tạo quan hệ tốt với Tiêu Lãng cũng có thể được chứ. Chờ sau đó, Tiêu Lãng nhờ tiểu đao thăng chức rất nhanh, tiện thể giúp mình một tay, mình cũng sẽ thăng chức rất nhanh. Nghĩ tới đây, tâm tình Giả Khôn nhất thời tốt lên. Thân thể hắn chợt lóe lên, lập tức bay ra khỏi thần hồn cát, nhắm thẳng về phía nơi ở của Tiêu Lãng bay tới. Nhưng mà, khi hắn lặng lẽ bay vào trong sân nhà Tiêu Lãng, nhìn thấy Tiêu Lãng ngồi xếp bằng ở trong sân tu luyện thiên ma luyện thể, nhất thời sắc mặt chợt trở nên đau khổ. Chiến kỹ thiên ma, đừng nói là đại lục thần hồn, cho dù là ở trên thế giới này cũng rất nổi danh. Cũng có vô số người tu luyện kỹ năng này. Tuy rằng người tu luyện chiến kỹ thiên ma sẽ trở nên vô cùng cường đại chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng kết cục chỉ có một. Đó là chết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá được số mệnh này. Ngươi! Thân thể Thiên Tầm xuất hiện ở trong sân. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Già Khôn. Tiêu Lãng cũng giật mình tỉnh lại. Giờ phút này hắn có tâm pháp thiên ma. Bởi vậy khi tu luyện chiến kỹ thiên ma cũng không khác gì tu luyện công pháp bình thường, chỉ có điều thống khổ hơn một chút. Cần gì quan tâm hắn có chết hay không? Ta chỉ muốn thông qua hắn làm quen với tên đao thiếu hiệp kia mà thôi. Tuy rằng hắn tu luyện chiến kỹ thiên ma, cũng không phải 3-5 năm sẽ chết. Nếu như trong những năm đó, tên đao thiếu hiệp kia trở lại, nói không chừng ta có thể thu được một chút lợi ích. Giả Khôn nhìn Tiêu Lãng, cảm giác nhìn thấy một thứ hiếm có để đầu cơ kiếm lợi. Hắn nhếch miệng mỉm cười, khách khí nói. Vị này chính là Tiêu công tử Tiêu Lãng đúng không? Bỉ nhân là phó thành chủ thần hồn thành, Giả Khôn. Bỉ nhân cực kỳ ngưỡng mộ đối với tài hoa của Tiêu công tử, nên cố ý lại đây kết giao một chút. Thần hồn thành phó thành chủ, Tiêu Lãng và Thiên Tầm đều có phần chấn động. Đây là một nhân vật lớn. Thân phận địa vị của hắn không thấp hơn quốc sư Chiến Vương Triều. Hơn nữa Tiêu Lãng cảm giác được thực lực của hắn chỉ có thể cao hơn, chứ không thấp hơn so với Đông Phương Bạch. Một nhân vật lớn như vậy lại đến kết giao với mình sao? Điều này thực sự không có đạo lý. Tiêu Lãng căn bản không tin tưởng Giả Khôn thưởng thức tài hoa của mình, nên mới cố ý tới cửa viếng thăm. Chỉ có điều giờ phút này hắn đang sống ở trong thần hồn thành. Gần đây, tâm tính của Tiêu Lãng bởi vì Mộc Tiểu Yêu, nên cũng khá hơn một chút. Hắn cũng cười nói. Kính chào Già Đại Nhân. Già Khôn thấy Tiêu Lãng tỏ ra nể mặt như vậy, hắn cười càng vui vẻ. Hắn quan sát Tiêu Lãng một chút, đột nhiên lông mày nhíu lại, có chút lo lắng nói. Tiêu công tử đang tu luyện thiên ma luyện thể sao? Không phải ta nói dọa công tử. Thiên ma luyện thể này, nếu chưa có tâm pháp thiên ma hoàn chỉnh căn bản chỉ là vô dụng. Cho dù nhận được trọn bộ tâm pháp thiên ma, độ khó cũng rất lớn. Thế giới này, người tu luyện chiến kỹ thiên ma mạnh nhất, cũng chỉ vượt qua được 6 lần tâm ma mà thôi. Có người vượt qua 6 lần tâm ma sao? Già Khôn nói cho Tiêu Lãng biết một vài tin tức, hắn cũng không giải thích mình đản hận được toàn bộ tâm pháp thiên ma, trái lại có phần kinh ngạc. Không phải đại lục thần hồn không có người nào vượt qua 2 lần tâm ma sao? Già Khôn lại nói có người vượt qua 6 lần tâm ma. Già Khôn gật đầu nói. Đúng, thế giới này đã từng có một cường giả nghịch thiên, đã tu luyện chiến kỹ thiên ma đến tầng thứ 6 đỉnh phong. Thực lực cường đại đến mức dọa người. Nhưng đáng tiếc thời điểm hắn cố gắng vượt qua tâm ma lần thứ 7 đã chết. Bằng không với thực lực của hắn tuyệt đối có thể đạt được cấp bậc thiên đế. Tiêu Lãng và Thiên Tầm liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Lãng lại kinh ngạc hỏi. Cấp bậc thiên đế sao? Đây là cấp bậc gì? Mạnh tới mức nào? Mạnh hơn so với chiến đế bao nhiêu? Chiến đế? Già Khôn thấy buồn cười. Hắn trầm ngâm chốc lát, sau đó nhẫn nại giải thích. Tiêu công tử, chiến đế có lẽ ở trong đại lục thần hồn có thể xem như nhân vật lớn. Tuy nhiên một khi qua bên kia biển thần hồn, lại chỉ là một tiểu lâu la. Cụ thể ta cũng không thể nói được rõ ràng. Ta ví dụ như, thiên đế có lực chiến đấu gấp chiến đế 100 lần, hơn nữa vẫn không có cách nào biết rõ ràng. Trong truyền thuyết ngón tay thiên đế có thể che trời, một quyền có thể đánh nổ nửa đại lục thần hồn. Thậm chí còn có thần thông quỷ dị cường đại khó lường. Cụ thể ta cũng chỉ nghe nói, không có duyên tận mắt nhìn thấy. Một quyền đánh nổ nửa đại lục thần hồn sao? Thiên Tầm bị dọa trực tiếp bối rối. Tiêu Lãng nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Con ngươi cũng liên tục co lại. Già Khôn với thân phận như vậy sẽ không nói dối. Như vậy thế giới này thật sự tồn tại võ giả cường đại như vậy. Vượt qua 7 lần tâm ma có thể đạt được cấp bậc thiên đế. Có thể đánh nổ nửa đại lục thần hồn sao? Tiêu Lãng bỗng nhiên nhớ tới lời Già Khôn nói.

bởi vì hắn có thần hồn thảo đằng, có thể trong nháy mắt trị liệu được những vết rách gân mạch, cho nên người khác một ngày nhiều, nhất tu luyện mấy lần thiên ma luyện thể sẽ không chịu nổi. Nhưng hắn có thể tu luyện vô hạn. Về phần bí kỹ thiên ma luyện thể đã từng nói, số lần tu luyện thiên ma luyện thể càng nhiều tuổi thọ càng ngắn. Ngược lại Tiêu Lãng hoàn toàn không thèm để ý tới. Bản thân mình cũng không sống nổi được mấy năm, cần gì quan tâm tuổi thọ của hắn dài hay ngắn. Hơn nữa điều vô cùng quỷ dị chính là, trên tâm pháp thiên ma căn bản chưa hề nói tu luyện chiến kỹ thiên ma này sẽ rút ngắn tuổi thọ. Không biết là do tâm pháp thiên ma chưa nói tới, hay bởi vì bí kỹ thiên ma luyện thể trên đại lục thần hồn là yêu ngôn hoặc chúng. Tuy nhiên Tiêu Lãng cũng không cần biết nhiều như vậy. Hắn cứ luyện trước, chuyện còn lại nói sau. Linh khí thiên địa điên cuồng vọt về phía thân thể Tiêu Lãng. Có thần hồn thảo đằng, tốc độ Tiêu Lãng hấp thu huyền khí nhanh gấp 3 lần so với người khác. Rất nhanh huyền khí đã tràn ngập tất cả gân mạch của hắn. Sau khi hấp thu xong, huyền khí bắt đầu chia làm hai nửa va chạm vào nhau. Những ngày tháng đau đớn vui sướng đan xen cũng bắt đầu. Huyền khí ở trong thân thể đấu đá lung tung, liên tục xé rách gân mạch thân thể. Thân thể Tiêu Lãng bắt đầu run lên, thoáng chốc giống như điên cuồng phát tác. Một người kinh mạch và thân thể liên tục bị xé rách sẽ có cảm giác thế nào? Tiêu Lãng không để ý tới đau đớn trong thân thể. Kèm theo sự tê liệt đau đớn của thân thể, trong linh hồn cũng truyền ra từng đợt đau đớn khiến người ta suy sụp. Thảo đằng bắt đầu tự động hiện ra. Ánh sáng xanh lục vườn quanh Tiêu Lãng trị liệu cho hắn. Loại cảm giác này thật thoải mái. Toàn thân ấm áp. Bên kia tiếp tục xé nát, bên này tiếp tục trị liệu. Tiêu Lãng cũng cảm giác thân thể và linh hồn nằm ở bên trong băng lửa. Loại cảm giác kích thích này không phải con đường dành cho người ngoài. Thiên Tầm đã quen với cuộc sống như vậy của Tiêu Lãng. Bản thân hắn yên tĩnh ngồi ở một bên tu luyện. Thật ra thi thoảng hắn cũng cảm thấy rất mờ mịt. Không biết sau đó sẽ có cuộc sống thế nào. Chẳng may Tiêu Lãng chết, mình nên làm gì bây giờ? Chỉ có điều nội tâm hắn đã nhận định Tiêu Lãng. Mặc kệ sau này Tiêu Lãng thế nào, hắn đều dự định luôn theo Tiêu Lãng. Trừ phi Tiêu Lãng không muốn hắn theo nữa. Hai người yên tĩnh tu luyện, nhưng trong thần hồn thành lại loạn cả lên. Bởi vì Giả Khôn đến đây bái kiến Tiêu Lãng, không che giấu thân hình của mình. Hắn còn ở lại trong nhà Tiêu Lãng một hồi lâu. Thần hồn thành không biết đã tồn tại ở bên cạnh biển thần hồn bao lâu. Trong kỷ nguyên đại lục bắt đầu xuất hiện đã có thần hồn thành. Nơi này là thánh địa của đại lục. Mấy ngàn vạn năm qua, nơi này đã sinh ra vô số đại gia tộc siêu cấp. Thậm chí có vài đại gia tộc nội tình còn cường đại hơn so với bốn đại thế gia chiến vương triều gấp mấy lần. Chỉ có điều những đại gia tộc này và thần hồn thành không tham dự vào cuộc phân tranh của đại lục, chỉ ẩn nấp ở trong thần hồn thành, giống như thiên lôi, thần hồn các sai đâu đánh đó. Giả Khôn là phó thành chủ thần hồn thành, có một phần ý nghĩa rất lớn có thể đại biểu cho thần hồn các. Cho nên hành động của hắn hôm nay, rất nhanh đã khiến những đại gia tộc này chú ý. Tiêu Lãng trở thành một kẻ chỉ chạm tay vào là có thể bị bỏng. Bởi vì đừng nói thành chủ thần hồn thành, cho dù Giả Khôn cũng chưa bao giờ viếng thăm bất kỳ người nào, bất kỳ gia tộc nào. Ngày hôm nay, hắn lại phá lệ vì Tiêu Lãng. Trong thành vẫn có ẩn giấu một vài thích khách của huyết vương triều chiến vương triều lập tức bị ném ra ngoài thành. Tất cả bí mật trong thần hồn thành đối với những đại thế gia siêu cấp này, mà nói đều không phải là bí mật, chứ đừng nói tới những thích khách đột nhiên đi vào ẩn nấp này. Vô số lễ vật, vô số vật phẩm bảo vật xa xỉ, vô số thiệp mời giống như hoa tuyết được đưa đến trong nhà Tiêu Lãng. Người tặng lễ cũng không nói gì, chỉ để lại đồ vật sau đó rời đi. Hai tiểu thư Hải Thiên các tự mình đến nhà Tiêu Lãng viếng thăm Tiêu Lãng. Vô số gia tộc thậm chí còn đưa tới rất nhiều mỹ nữ, nhan sắc đều vào hàng thượng đẳng, có thể so sánh với cô nương tốt nhất của Phong Vũ Các. Tiêu Lãng hầu như không tiếp khách. Đồ đưa tới đều bảo Thiên Tầm để lại. Mỹ nữ hoàn toàn không nhận. Tiêu Lãng còn dặn Thiên Tầm, cho dù có người mời hắn sống phóng túng, chỉ cần đừng nhiều lời đừng hứa hẹn, thích chơi thế nào thì chơi như thế. Tiêu Lãng không tiếp khách, Thiên Tầm được phong quang, đại biểu Tiêu Lãng đi dự tiệc khắp nơi, uống rượu ngon ăn thức ăn ngon miễn phí, mỹ nữ trong lòng. Hắn chơi đến mức quên cả trời đất. Chỉ có điều Thiên Tầm thật ra rất hiểu chuyện, chơi thì chơi nhưng không nói lung tung, cũng không có hứa loạn. Dường như chuyện liên quan đến Tiêu Lãng, hắn đều chỉ hàm hồ nói sơ lược vài từ, nhưng không qua đêm ở bên ngoài. Tiêu Lãng bất chấp, một lòng tu luyện chiến kỹ thiên ma đến mức cao thâm. Mỗi ngày hắn trừ ăn uống ngủ ra, đều tu luyện chiến kỹ thiên ma. Thân thể của hắn càng ngày càng trở nên cứng rắn. Đương nhiên cũng không phải nói thân thể của hắn lúc nào đều cứng như sắt. Bình thường cũng không có gì khác lạ. Chỉ vào thời điểm vận chuyển tâm pháp thiên ma, sẽ cực kỳ cứng rắn thôi. Sau khi tu luyện hoàn tất, Tiêu Lãng ở trong sân vận chuyển chiến kỹ thiên ma. Thân thể hắn lập tức trở nên cứng rắn như huyền thiết. Thân thể hắn giống như tia chớp lướt một vòng ở trong sân, sau đó quay về nện xuống một ghế đá. Nắm đấm đụng tới ghế đá.

cùng với ông vua không ngai của Vũ Vương Triều đồng thời đến mời Tiêu Lãng dự tiệc. Có thể tưởng tượng việc này, đối với thần hồn thành có thể gây ra chấn động lớn tới mức nào. Tiêu Lãng có thể không để ý tới gia tộc bình thường, thậm chí gia tộc siêu cấp thần hồn thành mời, Cầm Tiên Mị Vũ mời đều có thể không nhìn tới. Nhưng vị đế hậu này mời, hắn lại không thể không đáp ứng một chút. Bởi vì Giả Khôn đã tự mình phái người tới nói, hy vọng hắn tham dự một chút. Người của Giả Khôn đã nói rõ với Tiêu Lãng, lực ảnh hưởng của vị đế hậu này tại Vũ Vương Triều rất lớn, hơn nữa còn có vô số quan hệ với các đại gia tộc thần hồn thành. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Đế hậu không chỉ là đế hậu. Tiêu Lãng có thể mặc kệ. Chỉ có điều giờ phút này, nàng đã đến chỗ của Giả Khôn, Tiêu Lãng cũng nên cố gắng xuất quan một lần, đi gặp kỳ nữ nổi danh về sắc đẹp và uy danh chấn động cả Vũ Vương Triều này. Tiêu Lãng sử dụng khôi phục đan, biến trở về bộ dáng lúc trước. Cũng đã rất lâu hắn không mang theo tóc giả. Mái tóc ngắn trắng như tuyết khiến Tiêu Lãng xem ra rất khác thường. Tóc này của hắn rất quỷ dị, lại mọc ra đều là màu trắng. Thảo đằng có năng lực trị liệu nghịch thiên như vậy, vẫn không thể khôi phục lại cho hắn được. Chỉ có điều sau khi Đông Phương Hồng Đậu qua đời, khiến Tiêu Lãng không còn để ý đối với ngoại hình của mình nữa. Hắn lại không cầu mong nữ hài tử coi trọng mình, không quan tâm hắn xấu hay là anh Tuấn. Hơn nữa thế giới này cường giả làm vương. Nếu không có thực lực cho dù tướng mạo có đẹp hơn Phan An, cuối cùng không phải đi vào Yên Vũ Sơn Trang vẫn phải mặc cho những quý phụ cưỡng hiếp, hay sao? Tắm rửa một hồi, toàn thân Tiêu Lãng mặc áo bào võ sĩ sạch sẽ màu đen, cùng với Thiên Tầm trong trang phục cực kỳ đẹp trai ra ngoài, lên xe ngựa do Hải Thiên Các đến đón, đi thẳng đến Hải Thiên Các. Tối nay tiệc rượu được đặt tại tầng 2 của Hải Thiên Các. Tầng 1 được dọn sạch. Bên ngoài có các binh sĩ bao vây canh giữ tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng thần hồn thành cực kỳ an toàn, chỉ có điều thân là vị vua không ngai của Vũ Vương Triều, lúc cần cũng phải phô trương một chút. Tiêu Lãng và Thiên Tầm nghênh ngang đi vào Hải Thiên Các. Không ngờ Thiên Tầm bị ngăn cản ở tầng 1, không có duyên tận mắt nhìn thấy dung nhan của đệ nhất Mỹ nữ Vũ Vương Triều. Tiêu Lãng đi tới tầng 2, nhưng hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bởi vì tầng 2 người ít đến mức đáng thương. Không ngờ chỉ có 3 người, lại còn đều là nữ tử. Tống đại gia không có ở đây sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa, không có một nhân vật lớn nào của thần hồn thành tới đây sao? Ánh mắt Tiêu Lãng quét qua một lượt, đảo qua mặt Yêu Nguyệt Liên Tinh, cuối cùng rơi vào nữ tử ngồi ở ghế chủ vị, trên người mặc phượng bào hào quang bắn ra bốn phía. Quả nhiên không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân của Vũ Vương Triều. Tiêu Lãng vừa nhìn con mắt chợt sáng ngời, lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như chấm điểm cho nữ tử thế giới này theo nấc thang 10 điểm, Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu có thể đạt được 9 điểm. Yêu Nguyệt, Liên Tinh cũng có thể đạt được 9 điểm. Mà Mộc Tiểu Yêu, và người con gái trước mắt này là hai nữ tử duy nhất có thể đến điểm 10. Không có uy nghi, quý khí như trong sự tưởng tượng của Tiêu Lãng, vị đế hậu Vũ Vương Triều Phi Vũ này hoàn toàn không có một chút vênh váo hung hăng, trái lại làm cho người ta cảm giác như là một tượng đất làm bằng nước, như là một con mèo nhỏ làm người muốn thương yêu. Nữ tử quan trọng nhất là khí chất. Vì sao Mộc Tiểu Yêu có thể được 10 điểm? Cũng bởi vì khí chất phiêu giật xuất trần của nàng, giống như trích tiên, làm cho nam nhân tự nhiên nảy sinh một khát vọng mãnh liệt được chinh phục. Còn đế hậu Phi Vũ này tuổi không lớn không nhỏ, chính là có chút ngây thơ, phong nhã hào hoa. Tướng mạo vóc người không cần phải nói, khí chất càng đặc sắc. Đây là một nữ tử khiến bất kỳ nam nhân nào sau khi nhìn thấy đều muốn ôm, ở trong lòng nâng niu trìu mến. Nữ nhân làm bằng nước. Đây là đánh giá của Tiêu Lãng đối với nàng. Vẻ si mê trong mắt Tiêu Lãng chỉ thoáng hiện trong chốc lát sau đó, liền khôi phục trở lại. Mỹ nữ hắn thực sự thích chỉ có Đông Phương Hồng Đậu. Hắn đã không còn cảm thấy quá hứng thú đối với nữ nhân. Hơn nữa nữ tử này lại là đế hậu Vũ Vương Triều, là người thực sự nắm quyền tại Vũ Vương Triều. Hắn không muốn chọc vào phiền phức. Hắn cười nhạt, thoải mái khom mình hành lễ nói. Tiêu Lãng bái kiến đế hậu. Yêu Nguyệt và Liên Tinh nhìn thấy Tiêu Lãng lại thay đổi khuôn mặt. Khuôn mặt này không được anh Tuấn như khuôn mặt trước, trên mặt các nàng thoáng lộ vẻ thất vọng. Đế hậu Vũ Vương Triều Phi Vũ thoáng nở nụ cười, trong nháy mắt đó phong tình đã che lấp hai nàng Yêu Nguyệt, Liên Tinh. Nàng cười nhạt mở miệng nói, hoàn toàn không có chút kiêu căng, trái lại lời nói ôn hòa khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Tiêu công tử mời ngồi. Tiêu Lãng sảng khoái ngồi xuống, trong lòng không chút khẩn trương. Không muốn lại được. Hắn chỉ xem như tới một bữa tiệc rượu không hề có một chút dinh dưỡng nào, ứng phó một hồi mà thôi. Đế hậu Phi Vũ duỗi một cánh tay ngọc ra, cầm một chén rượu lên, động tác ưu nhã mềm nhẹ, lại thoáng nở nụ cười, dung mắt phượng long lanh nhìn Tiêu Lãng nói. Tiêu công tử, bản cung mời công tử một chén. Trên đời này người có thể làm cho bản cung bội phục không nhiều. Tiêu công tử xem như là một trong số đó. Yêu Tinh. Tiêu Lãng thầm than một tiếng. Đế hậu phi vũ này có thân phận tôn quý, nhưng không kiêu căng, trái lại bày ra tư thế của tiểu nữ nhân, khiến nam tử muốn được nâng niu yêu thương nàng. Ánh mắt lưu chuyển, dáng vẻ là lơi quyến rũ khiến người ta động lòng. Chỉ ít giờ phút này, Tiêu Lãng động lòng. Thân thể hắn cũng có một chút ham muốn dục vọng. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, vội vàng bưng chén rượu lên, cười nhạt trực tiếp uống cạn một chén, rồi mới lên tiếng. Đa tạ đế hậu tán dương, Tiêu mỗ không dám nhận. Tiêu công tử khiêm tốn. Không nói Tiêu công tử làm những bài thơ từ kinh thế này, cho dù bài thơ pháo hoa chóng tàn được lưu truyền đại lục, có thể đủ để xứng đáng cho bản cung kính chén rượu này. Tháp phù đồ đã gãy mấy tầng, đứt đoạn cả linh hồn ai đó. Nỗi đau vẫn tiếp tục kéo dài. Ngọn đèn tắt, núi non điêu tàn. Để ta sẽ lại đợi, đợi lịch sử đổi thay, đợi rượu dậy mùi, đời nàng đàn một khúc đàn tranh. Ca từ tuyệt vời tới mức nào, thật khiến người ta say mê. Phi vũ than nhẹ, trong ánh mắt lóe lên một sự mê say, khiến Tiêu Lãng nhìn thấy càng động lòng. Đây là một loại phản ứng bản năng của một nam tử trước một nữ tử xinh đẹp, cũng là thiện cảm nảy sinh một cách tự nhiên đối với những thứ tuyệt mỹ. Đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên lưu chuyển, nhìn chăm chú vào Tiêu Lãng. Nàng lại ôn nhu nói. Bản cung không sợ Tiêu công tử chê cười. Lần đầu tiên nghe được bài từ khúc này, bản cung đã khóc suốt nửa ngày. Bản cung khi đó đã âm thầm cảm khái, nếu như cuộc đời này có thể được gặp mặt Tiêu công tử một lần, cho dù chết cũng đáng. Tiêu Lãng biến sắc, vẻ mặt được sủng mà kinh. Ngay cả Yêu Nguyệt và Liên Tinh đều lộ vẻ khiếp sợ. Trước đây thật ra bọn họ đã nghe nói, vị đế hậu này trong lúc còn ở Hải Thiên Các, cực kỳ mẫn cảm, yêu nhất là thơ từ mỹ lệ. Nhưng các nàng không nghĩ tới vị đế hậu này lại si mê đến mức độ như vậy. Các ngươi đi xuống trước. Ta có vài câu lời muốn nói thật lòng với Tiêu công tử. Ngay thời điểm Tiêu Lãng và Yêu Nguyệt, Liên Tinh đều sửng sốt, đế hậu phi vũ lại đưa ra một mệnh lệnh kỳ quái, bảo Yêu Nguyệt và Liên Tinh đi xuống. Nàng có thân phận như vậy, lại muốn nam cô nữ quả ở cùng với Tiêu Lãng trong một phòng sao? Nàng không sợ danh dự bị tổn hại sao? Con người của Tiêu Lãng thoáng co lại. Trong lòng hắn lóe lên một tia cảnh giác. Tối nay, Tống đại gia chưa từng xuất hiện, cũng không có một nhân vật lớn nào của thần hồn thành tiếp khách. Chỉ riêng chuyện đó đã vô cùng quỷ dị. Mà giờ phút này đế hậu này với thân phận như vậy, lại không tránh tai tiếng, muốn ở một chỗ cùng hắn sao? Chuyện khác thường tất có yêu. Tiêu Lãng vẫn tin tưởng vào điểm này. Hắn cũng chưa bao giờ cho rằng, một nữ tử lợi hại chỉ tốn 4 năm đã nắm giữ quân chính Vũ Vương Triều, sẽ là nữ tử mẫn cảm như vậy. Yêu Nguyệt và Liên Tinh lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ tiếp nhận mệnh lệnh. Tiêu Lãng cũng âm thầm suy đoán tâm tư của nữ tử này. Hắn đâu biết rằng đế hậu phi vũ đột nhiên đứng lên, nhẹ nhàng bước liên tục, lắc thân thể rung động lòng người đi tới phía trước Tiêu Lãng, nửa ngồi trên mặt đất, nắm lấy tay của hắn, trong đôi mắt to long lanh đầy vẻ hoảng sợ. Nàng mở đôi môi kiều diễm đáng yêu của mình nói, Tiêu công tử, cứu ta. Tiêu Lãng bị dọa thiếu chút nữa thì nhảy lên. Hắn vội vàng hít thở sâu mấy lần, cố gắng trấn tĩnh. Khi ngửi thấy mùi thơm trên người đế hậu phi vũ, cảm giác bàn tay mềm mại thơm ngát giống như không xương của nàng, nhìn khuôn mặt phong hoa tuyệt đại đang gần trong gang tấc này, Tiêu Lãng có phần không bình tĩnh nổi. Trong tình cảnh như vậy, sợ rằng bất luận một nam nhân bình thường nào cũng không thể bình tĩnh được, trừ phi không khả năng. Nhưng mà, giờ phút này trong lòng hắn lại hoàn toàn không có dục vọng, ngược lại càng trở nên cảnh giác hơn. Hắn cảm giác đây là một cạm bẫy ôn nhu, một cạm bẫy đủ để lấy mạng người ta. Người nắm quyền Vũ Vương Triều, thủ hạ cường giả như mây. Ngay cả hộ vệ chiến hoàng đỉnh phong ẩn nấp bên trong Hải Thiên Các, đã có ít nhất có 5 người. Vị mỹ nhân họa thủy này lại nói với Tiêu Lãng, cứu ta. Trước tiên không nói Tiêu Lãng chỉ có chút thực lực, cho dù hắn có thể giúp nàng. Hai người mới lần đầu tiên gặp mặt, hắn tại sao phải giúp nàng? Vì sao nàng lại tín nhiệm hắn như vậy? Chỉ có điều nếu như là người bình thường, bị đế hậu Vũ Vương Triều một họa thủy xinh đẹp như vậy nắm lấy tay, tỏ ra vô cùng đáng thương khẩn cầu, cũng sẽ bị tinh trùng lên não, vỗ ngực đáp ứng bất kỳ điều gì trước mới lại nói sau. Hiển nhiên Tiêu Lãng không phải là người bình thường, cho nên hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên trong suốt, trầm giọng nói. Đế hậu, sao lại nói lời như vậy? Tiêu mỗ thực lực thấp, chuyện cứu ngươi. Biết nói thế nào đây? Đế hậu phi vũ không buông tay ra, tiếp tục dùng đôi mắt to long lanh ánh nước nhìn Tiêu Lãng, than nhẹ một tiếng nói. Tiêu công tử, hiện tại chỉ có công tử mới có thể cứu ta. Bằng không chưa đầy một tháng nữa phi vũ sẽ bị loạn đao chém vụn thi thể. Hai mắt Tiêu Lãng mở trừng trừng, nhíu mày, mơ hồ nói. Đế hậu chính là một người dưới một người mà trên vạn người. Ai dám giết ngài, ai có thể giết ngài. Hải Thiên Các này có mấy chiến hoàng. Bọn họ còn không thể bảo vệ ngài. Tiêu Lãng ta chỉ có chút thực lực này làm sao có thể bảo vệ ngài. Tiêu công tử, có thể nghe phi vũ nói tỉ mỉ một chút hay không? Đế hậu phi vũ đứng lên, ngồi ở bên cạnh Tiêu Lãng. Tuy rằng hai người cách nhau nửa thân thể, nhưng mùi hương nhàn nhạt trên người nàng vẫn không ngừng thoảng vào trong mũi Tiêu Lãng, khiến hắn cảm giác tâm thần dao động. Phi Vũ thấy Tiêu Lãng gật đầu, mới lên tiếng. Tuy rằng Phi Vũ là đế hậu Vũ Vương triều cao quý, chỉ có điều lại chỉ là một nữ tử đáng thương mà thôi. Nói vậy Tiêu công tử cũng biết trước kia Phi Vũ là yêu nguyệt cầm tiên nơi này. Năm đó lần đầu tiên ta xuất đạo, đã bị hoàng đế Vũ Vương triều coi trọng, cưỡng ép mang về Thiên Vũ Thành. Công tử có thể tưởng tượng, ta một nữ tử thanh lâu ở trong cung sống qua được ngày mấy. Toàn bộ Tần Phi hậu cung đều nhằm vào ta, tính kế với ta. Ta đã mấy lần suýt chết, nhiều lần bị người hạ độc. Nói đến đây trên mặt Phi Vũ đã đầy nước mắt. Nước mắt như mưa khiến khuôn mặt nàng càng đáng yêu, giọng điệu cũng đầy chân thành, khiến người ta không tự chủ được tin tưởng nàng. Tiêu Lãng lặng lẽ khẽ gật đầu, biểu lộ sự đồng tình với cảnh ngộ Phi Vũ gặp phải. Phi Vũ cúi đầu, lông mi thật dài bị nước mắt làm ướt, khiến người ta muốn thương yêu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên u oán, chân thành nói. Vì sinh tồn ta không có cách nào, bắt đầu trở nên cực kỳ đáng ghét, câu tâm đấu giác. Ta từng hại chết rất nhiều người, lập mưu hãm hại khiến vô số tần phi được sủng ái bị đày vào lãnh cung. Ta cấu kết với cường giả đại thần trong vương triều. Cả chặng đường đi tới giống như đi giày trên lớp băng mỏng. Ta trở thành người có quyền lực cao nhất trong Vũ Vương triều. Giờ phút này quân chính quyền to của vương triều gần như đều nằm ở trong tay ta. Chỉ có điều. Tiêu công tử biết không? Ta rất căm hận kiểu sống này. Mỗi đêm ta thường xuyên thức dậy trong cơn ác mộng. Ta rất hoảng sợ. Ta hoàn toàn không muốn làm đế hậu này, cũng không muốn nắm giữ quyền to. Ta chỉ muốn được yên tĩnh tìm một nam tử yêu thương ta, sống một cuộc sống gia đình yên ổn. Tiêu công tử có thể hiểu được cách suy nghĩ này của ta không? Ta có thể hiểu được. Tiêu Lãng nghiêm túc gật đầu nói. Tuy nhiên trong lòng hắn lại càng ngày càng buồn bực. Có phải nữ tử Phi Vũ này đầu óc có vấn đề hay không? Sao nàng ta lại nói với mình những điều cơ mật như vậy? Lẽ nào chỉ bởi vì một bài pháo hoa chóng tàn, cùng mấy bài thơ do mình làm ra, nàng ta liền yêu mình sao? Điều này nói ra đến quỷ cũng không tin được. Hơn nữa nàng nói với mình những điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ muốn mình động lòng trắc ẩn sao? Phi Vũ đã khóc không thành tiếng. Không biết là nàng diễn kịch hay thật lòng biểu lộ tình cảm của mình. Nhìn nàng run run đôi vai mềm, Tiêu Lãng cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng chăm chú nhìn nàng, chờ đợi nàng đưa ra đáp án. Phi Vũ thất thố, khiến Tiêu công tử chê cười. Một lúc lâu sau, vị đế hậu này mới ngẩng đầu, miễn cưỡng nói. Trong khoảng thời gian này, Phi Vũ quá mức đau khổ. Cuộc sống cả ngày toan tính làm cho Phi Vũ mệt chết đi được. Cuộc sống đó thực sự rất đáng ghét. Nếu như không có thơ từ của Tiêu công tử, Phi Vũ thiếu chút nữa đã tự mình quên sinh. Chuyện về Tiêu công tử, Phi Vũ vẫn chú ý. Ở trong lòng Phi Vũ, Tiêu công tử chính là nam tử chân thật duy nhất trên thế giới này. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không khiến Phi Vũ thất vọng. Cho nên vừa nãy có chút kích động thất thố, hy vọng Tiêu công tử không lấy làm phiền lòng. Ừm, cảm ơn đế hậu tán dương. Đế hậu vẫn nói một chút, vì sao lại muốn Tiêu mỗ cứu ngài chứ? Tiêu Lãng không còn nhỏ tuổi. Trải qua những năm tháng mưa gió thay đổi rất nhanh, tâm tính cực kỳ chín chắn. Đương nhiên không phải vị đế hậu này tùy tiện nói mấy câu là có thể khiến hắn dao động. Trái lại trong lòng hắn càng thêm cảnh giác, âm thầm chờ đợi Phi Vũ nói ra yêu cầu cuối cùng. Ai? Phi Vũ khe khẽ thở dài, nói đến chính sự. Những năm qua, ta từng mưu hại không ít người, từng xa lánh chèn ép không ít gia tộc. Cũng có thể là do ta quá cường thế, rốt cuộc đã khiến bệ hạ bất mãn. Hơn nữa gần đây bệ hạ mới nạp một phi tử, nhan sắc không kém hơn ta, còn am hiểu thuật mị hoặc. Quan trọng nhất là... Nàng là tôn nữ tôn vương sư của vương triều. Trước khi đến thần hồn thành, ta đã nhận được mật báo, bệ hạ bí mật triệu tập bốn đại vương sư, chuẩn bị liên thủ hạ quyền lực của ta, đánh giết người của ta, muốn phân thay ta. Cho nên lần này Tiêu công tử không giúp ta, Phi Vũ vừa về tới Vũ Vương triều chỉ có một con đường chết. Tiêu Lãng xem như đã hiểu. Mấy lão già thấy vương triều bị Phi Vũ này bôi bẩn, rốt cuộc không nhịn được nữa, liên kết với hoàng đế cùng nhau chuẩn bị liên thủ xử lý nàng, thu hồi quân chính quyền to trong tay của nàng. Loại tranh đấu quyền lợi này rất tàn khốc. Nếu như lời này là sự thực, Phi Vũ này chắc chắn phải chết. Bốn vị vương sư, không cần đoán tuyệt đối là cường giả chiến đế của Vũ Vương triều. Vấn đề là, hắn làm sao giúp được? Còn nữa, tại sao nàng ta lại muốn hắn hỗ trợ? Chuyện nàng ta có chết hay không liên quan gì đến hắn? Tiêu Lãng rất buồn bực, cũng không mở miệng hỏi dò. Chỉ có ánh mắt hắn đầy nghi hoặc nhìn Phi Vũ, ra hiệu nàng nói tiếp. Phi Vũ dừng một chút, mở ra đáp án. Tiêu công tử, mọi người đều biết về tài văn chương của công tử. Bệ hạ cũng rất ngưỡng mộ tài ba của công tử. Nếu như ta nhờ Tống đại gia mời công tử tới Thiên Vũ Thành làm khách, không ai sẽ nghi ngờ. Bệ hạ chắc chắn sẽ triệu kiến công tử. Công tử nắm giữ sức chiến đấu quỷ dị, có thể ở bên trong hoàng cung huyết vương triều, dưới mắt nhiều cường giả như vậy giết chết mấy hoàng tử công chúa. Nếu như công tử đột nhiên ra tay, có ta âm thầm phối hợp tuyệt đối có thể ung dung giết chết bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ vừa chết, hoàng nhi của ta có thể quang minh chính đại lên kế vị. Đến thời điểm đó bốn đại vương sư cũng không dám có hành động gì khác thường. Như vậy phi vũ cũng có thể giữ được tính mạng. Hiện tại bệ hạ vô cùng e dè đối với ta. Người của ta không thể dễ dàng tới gần bệ hạ. Quan trọng nhất là, Tiêu công tử là người được giả đại nhân coi trọng, cho nên cho dù công tử giết chết bệ hạ cũng sẽ không có chút vấn đề nào. Trái lại bốn đại vương sư càng không dám đụng đến ta. Cho nên thiên hạ to lớn, chỉ có Tiêu công tử có thể giúp phi vũ. Như vậy, Tiêu Lãng nghe một hồi, thật ra đã hiểu rõ ràng. Phi vũ này muốn mình đi làm thích khách. Lời nàng nói không phải không có đạo lý. Bởi vì thái độ của Giả Khôn, giờ phút này cáo mượn oai hùng thân phận của hắn ngược lại trở nên siêu nhiên. Đi tới Thiên Vũ Thành, Hoàng đế Vũ Vương Triều nhất định sẽ mở tiệc mời mình. Hơn nữa bởi vì mối quan hệ với Giả Khôn, Hoàng đế sẽ không quá đề phòng hắn. Phi Vũ hẳn đã cho rằng hiểu rất rõ về lực chiến đấu của mình, biết thảo đằng của mình có thể xuất quỷ nhập thần đánh lén, thuấn sát Hoàng đế Vũ Vương Triều. Đến thời điểm đó, nàng nhân cơ hội vận dụng lực lượng trong tay, đàn áp bốn đại vương sư, để nhi tử của nàng đăng cơ, mình buông rèm chấp chính, trở thành Thái Thượng Hoàng thực sự. Nàng tính kế như vậy thực sự vô cùng tốt. Nàng còn nói rõ mình là người của Giả Khôn, cho dù giết Hoàng đế Vũ Vương Triều, bốn đại vương sư cũng không dám làm gì. Nàng còn có thể dựa thế ổn định thế cuộc. Quan trọng nhất, mình là người ngoài. Chuyện giết Hoàng đế Vũ Vương Triều, hoàn toàn không liên quan đến nàng. Tội danh do mình gánh chịu, lợi một mình nàng nắm lấy. Vấn đề là, phi vũ này xem hắn là kẻ ngu si sao? Hoặc nàng là người ngu? Nàng cho rằng dựa vào hai ba câu nói, có thể làm cho hắn bắn mạng cho nàng xa. Tiêu Lãng không phải là người ngu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phi Vũ, một nữ tử thanh lâu có thể nắm giữ quyền to trong Vũ Vương Triều, hiển nhiên cũng không phải là kẻ ngốc. Hơn nữa, cho dù âm mưu quỷ kế chắc hẳn có thể so sánh với Độc Cô Hành. Nàng rất uyển chuyển khai ra điều kiện. Tiêu công tử, Phi Vũ cũng không sợ công tử chê cười. Những năm gần đây, thơ từ của công tử vẫn là chỗ dựa tinh thần của ta. Nếu như Tiêu công tử có thể cứu Phi Vũ lần này, Phi Vũ nguyện cùng với công tử chia sẻ Vũ Vương Triều to lớn này. Sau này công tử chính là nam nhân duy nhất của phi vũ ta. Mỹ nhân kế. Cộng thêm vẽ một cái bánh nhân thịt thật lớn, một vương triều. Một đại mỹ nữ tuyệt thế, thêm vào vị trí Thái Thượng Hoàng Vương Triều. Mê hoặc này rất lớn, lớn đến mức có thể làm cho vô số người điên cuồng. Đổi lại là người bình thường, không cần cân nhắc gì trực tiếp tiến hành luôn. Không nói trở thành Thái Thượng Hoàng Vũ Vương Triều, cho dù vì họa thủy xinh đẹp như vậy cũng muốn đi liều một phen. Tiêu Lãng không phải là người bình thường. Hắn không có suy nghĩ gì đối với đế hậu kiều diễm này. Hắn vẫn cho rằng tình ái giữa nam nữ, trước tiên phải có tình mới có thể có yêu. Tiếp theo lại phải giao lưu nhiều. Nếu chỉ nhìn thấy một mỹ nữ liền thượng, vậy có khác nào cầm thú? Quan trọng nhất là, hắn căn bản không tin tưởng mình có thể có cơ hội tốt như vậy, để giết chết Hoàng đế Vũ Vương Triều. Hơn nữa, cho dù có giết chết được, bản thân mình có thể sống sót trở lại Thần Hồn Thành sao? Lùi 10.000 bước nói. Vô số gia tộc trong Thần Hồn Thành có trăm ngàn mối quan hệ với Vũ Vương Triều. Một khi không may, mình không hiểu rõ Thần Hồn Thành, mình sẽ trở thành tội phạm truy nã của toàn bộ đại lục. Bây giờ hắn có mục tiêu mới, còn chưa hưởng thụ loại cảm giác có thực lực cường đại này, hắn còn không muốn chết quá sớm. Cho nên hắn quyết định lựa chọn tiếp tục trầm mặc, nhìn vị đế hậu kiều diễm này còn có lời gì muốn nói. Nếu như không có, như vậy tiệc rượu hôm nay liền kết thúc. Nhìn vẻ mặt Tiêu Lãng bình tĩnh. Trong đôi mắt đẹp của đế hậu phi vũ lóe lên một sự kinh ngạc. Với điều kiện hậu đãi như vậy, 10 nam tử sợ là 9 người sẽ động tâm, một người còn lại tuyệt đối là thái giám. Tiêu Lãng lại không hề bị lay động sao? Vị thiếu niên danh chấn đại lục này quả nhiên không phải là người bình thường. Nàng lại cười một tiếng nói, "Tiêu công tử có biết, thủ phạm hại chết nghĩa phụ của công tử thực sự là ai không? Còn nữa, công tử có biết không? Thủ phạm mưu hại gia gia công tử và kẻ hại chết Độc Cô Hành đều là một người." Không phải là Vân Phi Dương sao? Tiêu Lãng cười nhạt nói. Trong mắt hắn đã lóe lên một sát khí, khóe miệng lộ ra nụ cười mà như không cười. Thế nào? Đế hậu sau khi nắm quyền, có thể giúp ta xuất binh tấn công Chiến Vương Triều sao? Phi Vũ đột nhiên cười. Tiếng cười phát ra thánh thót dễ nghe giống như tiếng chuông bạc. Trước ngực nàng cũng phập phồng, tạo ra độ cong rất lớn. Có thể tưởng tượng được phía dưới phượng bào của nàng rất no đủ. Nàng lắc đầu, cười nói. Tiêu công tử đã đoán sai. Kỳ thực 5-6 năm nay, Vân Phi Dương giả vờ trầm mê tửu sắc, nhưng thật ra vẫn bế quan tu luyện. Bằng không hắn cũng không đạt tới thực lực chiến hoàng đỉnh phong.